Ta làm chị dâu của nam chính, chương 59, luyến tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường ban đầu ngớ người ra, sau đó mới phản ứng lại được lễ tả trong miệng Tạ Huyền Thần là gì, mặt lập tức đỏ bừng. Các cô gái nhà Trúc nhìn qua vị vương gia trẻ tuổi tuấn tú, rồi lại nhìn An Vương Phi mặt đỏ bừng, mới ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ngộ Minh Đường trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần, vừa xấu hổ vừa tức giận. Người này sao cứ luôn làm mất mặt nàng. Trúc Dương Hồng nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ ở trên đang liếc mắt đưa tình, biết rõ nếu còn ở lại sẽ làm vướng mắt Tạ Huyền Thần, nên rất biết điều đứng dậy cáo từ. Các cô gái nhà Trúc mặt đỏ ửng, không dám ngẩng đầu nhìn, vội vàng cúi đầu hành lễ rút lui. Đợi đến khi ra xa, họ mới đẩy đẩy nhau cười đùa. Chủ đề câu chuyện tất nhiên xoay quanh đôi vợ chồng An Vương và An Vương Phi vừa rồi. Họ đang ở tuổi xuân mơ mộng, giờ nhìn thấy một cặp vợ chồng như trong mộng tưởng, tự nhiên cũng kỳ vọng vô hạn về người chồng tương lai của mình. Khi gia đình Trúc đi xa rồi, Ngộ Minh Đường mới tức giận nhìn Tạ Huyền Thần. Trước mặt khách, chàng nói cái gì vậy? Ta nói sai sao? Tạ Huyền Thần hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có gì sai. Nàng không phải đã gả cho ta rồi sao? Lễ tạ của nàng ta không phải đã nhận rồi sao? Đây, Ngộ Minh Đường nghẹn lời. Tức giận nói, chàng ngụy biện, nói không lại ta, thì nói ta ngụy biện. Tạ Huyền Thần hừ nhẹ một tiếng, dường như nghĩ ngợi điều gì. Tuy nói quân lệnh cấm quấy nhiễu dân chúng, cấm nhận lễ tạ của bách tính. Nhưng chỉ phá lệ một lần, cũng không sao. Ngộ Minh Đường giận dữ, chàng còn nói, ta không thèm quản chàng nữa, ta sẽ chuyển ra ngoài ngủ ở phòng lụa ngay bây giờ. Tạ Huyền Thần vừa nghe Ngộ Minh Đường nói muốn chuyển ra ngoài ngủ, lập tức mềm nhũn ra. Không ngờ hắn luôn nghe người ta nói đàn ông không cãi lại được vợ, thì ra cãi lại được điều không có vợ. Tuy không loại trừ việc Ngộ Minh Đường có chút giận dỗi, nhưng lỡ đâu. Chàng không muốn đánh cược vận may của mình chút nào. Tạ Huyền Thần lập tức hối hận vô cùng, chàng khó khăn lắm mới dỗ được nàng quên chuyện này. Tại sao lại tự chuốc lấy rắc rối, cãi nhau với Ngộ Minh Đường? Thắng được nàng, rốt cuộc chàng có lợi ích gì? Tạ Huyền Thần liền đổi giọng, giữ chặt Ngộ Minh Đường lại, không chớp mắt nói. Là ta ngụy biện, là ta nói bậy, nàng đừng giận. Là nàng nói đấy, ngày đầu năm không được tức giận, nếu không sẽ không may mắn. Ngộ Minh Đường nghe chàng nói như vậy, lại thấy chàng nghiêm túc, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào, nói. Ai bảo chàng miệng lưỡi không chịu kiềm chế, sau này đừng để ta nghe thấy chàng nói lung tung như vậy nữa. Được rồi, ta nghe lời nàng. Tạ Huyền Thần nhanh chóng đồng ý, cười nói, nàng không giận nữa chứ. Ngộ Minh Đường nhìn vẻ mặt thành khẩn của chàng, cuối cùng cũng không nỡ giận lâu, nói. Không giận nữa, nhưng sau này chàng phải nhớ, trước mặt người khác đừng nói lung tung. Tạ Huyền Thần liền gật đầu, vỗ về, ta nhớ rồi, sau này sẽ không làm vậy nữa. Ngộ Minh Đường nghe vậy cũng yên lòng, cảm thấy thái độ của Tạ Huyền Thần đã đủ chân thành, nên cũng không truy cứu thêm. Hai người hòa hợp trở lại, cùng nhau trải qua những ngày đầu năm vui vẻ và hạnh phúc. Ngộ Minh Đường rút tay ra không được, bực bội hít sâu một hơi. Ta không tức giận, chàng buông ra, ta đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, trước đây là ta quá bận, dần dần quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sao lại nhớ ra chuyện này, Tạ Huyền Thần cảm thấy đau khổ vô cùng, bây giờ tâm trạng của chàng là hối hận, vô cùng hối hận. Tạ Huyền Thần cứng đầu không buông tay, nói, nàng đã nói năm mới cần phải có điềm lành, nếu hôm nay nàng chuyển ra ngoài, chẳng phải là điềm báo cả năm sau đều long đong lận đận, không có chốn dung thân sao. Ngộ Minh Đường liếc chàng một cái, nói, vậy tức là ta chỉ cần đổi sang ngày khác dọn nhà là được chứ gì. Tạ Huyền Thần lặng lẽ dừng lại một lúc, mơ hồ nói, ta thấy nàng nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ngộ Minh Đường cũng nổi hứng, cố ý hỏi. Tại sao, trước đây Tạ Huyền Thần luôn lấy lý do sẽ thu hút sự chú ý của Hoàng đế, làm người hầu nghi ngờ này nọ, còn dám nói mình có sắp xếp khác, giờ nếu chàng lại dùng những lời tương tự, rõ ràng là không ổn nữa. Tạ Huyền Thần im lặng một chút, trực tiếp nói, bởi vì ta không muốn. Ngộ Minh Đường hỏi câu đó vốn là lời nói thúc giục, nói xong nàng đã có chút hối hận. Có những chuyện mơ hồ khó hiểu thì tốt hơn, Tạ Huyền Thần thô thiển. Ngay cả việc của chính chàng cũng lười nghĩ ngợi, nàng còn tính toán với chàng những chuyện này, chẳng phải tự tìm phiền phức cho mình sao? Ngộ Minh đừng nghĩ vậy, cơn giận đã tiêu tan, nàng đang định nói vài lời cho qua chuyện, vừa khiến mình truyền ra ngoài, lại không mất mặt mũi của cả hai. Nàng hoàn toàn không phòng bị, Tạ Huyền Thần lại nói chàng không muốn. Không sợ chàng nói quanh co, chỉ sợ chàng nói thẳng, Ngộ Minh Đường lập tức ngẩn người. Chàng có ý gì đây? Tạ Huyền Thần thấy Ngộ Minh Đường biểu hiện ngạc nhiên, không giống vẻ xấu hổ vui mừng khi nghe lời tình cảm, trong lòng cũng hơi chột dạ. Tạ Huyền Thần nhiều năm hành tẩu trước mặt hoàng đế, luyện được phản ứng nhanh nhạy, thấy Ngộ Minh Đường biểu cảm không đúng, lập tức không biểu lộ gì, như thể vốn dĩ chỉ định nói vậy. Nàng ở chỗ khác, buổi tối ta không chắc có thể chăm sóc được nàng. Hơn nữa, nếu ta đột nhiên phát bệnh, nàng lại không ở đây, thì sao? Ngộ Minh Đường tâm trạng lên xuống, hóa ra chàng có ý này. May mà vừa rồi không mạo hiểm nói ra, nếu không đã xấu hổ to rồi. Ngộ Minh Đường tỏ ra như thở phào nhẹ nhõm, nhưng thực ra trong lòng có chút luyến tiếc không rõ ràng. Hóa ra, chỉ vì lo lắng an toàn thôi, Ngộ Minh Đường không có thời gian để ý đến những cảm xúc vô nghĩa đó. Trước sự an toàn của Tạ Huyền Thần, những cảm xúc nhỏ nhặt của nàng chẳng đáng là gì. Ngộ Minh Đường gật đầu, nói, cũng đúng, sức khỏe của chàng quan trọng hơn. Đợi chàng hoàn toàn khỏe mạnh, ta sẽ chuyển ra ngoài cũng không muộn. Nói xong, nàng giả vờ giận dữ liếc chàng một cái. Sau này không được nói bậy. Tạ Huyền Thần ngoan ngoãn gật đầu, trông có vẻ không khác gì thường ngày, nhưng trong lòng lại có chút trống trải. Đây là lần đầu tiên chàng cảm nhận được cảm giác mơ hồ khó nói này, cảm giác mong muốn nhưng không đạt được. Vì vậy, lần trước Tạ Huyền Thần bất ngờ phát bệnh, cảm giác của chàng không phải là nhạy cảm hoang tưởng, mà là thực sự, phải không? Ngộ Minh Đường dù nói miệng rằng thích chàng, muốn ở bên chàng mãi mãi, nhưng thật ra, cảm giác thích đó giống như cô gái nhỏ thích anh hùng trong vở kịch, lòng nàng có thực sự rung động không? Tất nhiên là có, nhưng cảm giác thích đó không bao gồm tình yêu, đó không phải là thích một người, mà là thích ảo tưởng. Tạ Huyền Thần cảm thấy khó chịu, lại thấy như vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Minh Đường như ý nguyện, ảo tưởng trong lòng không bao giờ tan vỡ, cả đời cũng có thể vui vẻ, hài lòng. Mặc dù ảo tưởng đó không phải là chàng, nhưng ít nhất là một phần của chàng. Tạ Huyền Thần nên hài lòng mới phải. Tạ Huyền Thần trong lòng không dễ chịu, nhưng đối diện với Ngộ Minh Đường vẫn cười nói như thường. Bây giờ khách đã đi, Tạ Huyền Thần và Ngộ Minh Đường cũng từ Thanh Tâm Đường trở về Ngọc Lân Đường. Sau Tết Nguyên Đán, mặc dù là đỉnh cao của việc kết giao tình cảm, nhưng đối với Phủ An Vương mà nói, ngoài những người như Trúc Dương Hồng có công lao, lý do lại chính đáng, những người khác thực sự không dám đến. Những người thực sự là cựu thân của Tạ Huyền Thần càng là như vậy, Tạ Huyền Thần vẫn phải ở lại kinh thành, Mã Sùng và những người khác cũng phải tiếp tục ở trong quân, lúc này làm phật lòng hoàng đế, tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan. Hai người họ trở về Ngọc Lân Đường, vì cuộc trò chuyện vừa rồi đầy tế nhị và nguy hiểm, cả buổi chiều hai người đều có tâm sự. Họ không tập trung, liên tục bị ngắt quãng, sau đó, Ngộ Minh Đường không biết phải nói gì, đành cúi đầu xem thiếp mời và danh sách quà, không nói gì nữa. Tạ Huyền Thần tùy ý lật sách, càng lật càng cảm thấy chữ trên đó làm phiền lòng. Các tỷ nữ cũng không hiểu tại sao sau khi gặp khách, bầu không khí giữa vương gia và vương phi đột nhiên lạnh nhạt. Rõ ràng trước khi ra ngoài, mọi thứ vẫn rất tốt. Trong phòng không khí căng thẳng, Tạ Huyền Thần rõ ràng tâm trạng không tốt. Các tỷ nữ không ai dám chọc giận vương gia lúc này, tất cả đều lẩn ra ngoài chờ. Một tỷ nữ từ bên ngoài trở về, thực sự không có cách nào khác, đành thông báo một tiếng ở cửa, sau đó cứng rắn bước vào. Vào phòng rồi, tỷ nữ căng thẳng nói, vương phi, nhà họ Tưởng vừa cho bà tử tới hỏi. Ngày mai vương phi có về nhà mẹ đẻ không? Nhà họ Tưởng nên chuẩn bị món ăn gì? Ngày mùng 2 là ngày con gái đã gả trở về nhà mẹ đẻ, nhất là Ngộ Minh Đường và Tưởng Minh Vi vừa mới xuất giá, mùng 2 nhất định phải về. Ngộ Minh Đường vốn dĩ trong lòng không thoải mái, nhà họ Tưởng lần này đúng là đụng phải họng súng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói với bà Tưởng, chuẩn bị những món Tưởng Minh Vi thích là được, ta sẽ không về. Tỷ nữ có phần khó xử, làm như vậy rõ ràng không hợp lễ nghi, chẳng phải là công khai làm mất mặt nhà họ Tưởng sao? Thấy tỷ nữ không động đậy, Ngộ Minh Đường nhìn nàng không thiện cảm, hỏi. Người rốt cuộc là người nhà ai? Ngay cả thân phận của mình cũng không nhớ rõ à? Mặc dù đã đuổi người đi, nhưng tâm trạng Mộ Minh Đường vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tạ Huyền Thần khẽ thở dài, đóng sách lại hỏi, nàng có tâm trạng không tốt sao? Không có, Mộ Minh Đường không muốn thể hiện trước mặt Tạ Huyền Thần, liền nói dối. Không có gì, chỉ là nghe thấy người mình ghét, cảm thấy không thoải mái thôi. Nhắc đến chuyện này, Mộ Minh Đường lại càng tức giận. Bọn họ lấy đâu ra mặt mũi mà coi ta là nhà mẹ đẻ của mình. Trước khi xuất giá đã làm loạn đến như vậy, cho dù không trở mặt thành thù thì cũng nên mặc định là hai bên đã hoàn toàn cắt đứt, sau này không qua lại nữa chứ. Họ không tự biết thân biết phận sao, mà còn dám hỏi ta có về vào mùng hai không, thích ăn món gì. Chỉ cần nghĩ đến giọng điệu giả tạo của Tường Hồng Hảo, Mộ Minh Đường đã cảm thấy buồn bực, giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói là ta sẽ theo ý hắn mà xuất giá, trả lại ân tình nuôi dưỡng một năm. Từ nay hai bên không ai nợ ai, không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ nhà họ Tưởng cũng đã thăng quan, Tưởng Minh Vi cũng đã trở thành vương phi. Họ lại đến diễn kịch ân nghĩa nuôi dưỡng với ta sao? Họ có thể biến đi chỗ khác, ta còn sợ ngồi cùng bàn với họ sẽ bị giảm thọ đấy. Nói đến những kẻ mình ghét, Mộ Minh Đường biểu cảm sinh động trở lại, khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày. Tạ Huyền Thần nhìn nàng với vẻ mặt tươi tỉnh, cảm thấy tâm trạng mình cũng nhẹ nhõm hơn. Tạ Huyền Thần nói, được rồi, đừng tức giận nữa. Nàng không thích thì không cần để ý đến họ. Nếu nàng vẫn còn tức giận, ta sẽ ra lệnh, từ nay người nhà họ Tưởng không được bước vào phủ nữa. Như vậy chẳng khác nào công khai trở mặt, Mộ Minh Đường tuy tức giận nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Bây giờ không phải lúc tranh cãi, nếu làm mất lòng nhà họ Tưởng quá mức, khiến Hoàng đế nghi ngờ. Nếu Tạ Huyền Thần xảy ra chuyện gì, nàng tranh giành cái nhất thời này có ích gì? Nếu Tạ Huyền Thần không sao, sống bình an mãi, thì sự tồn tại của nàng tự khắc khiến nhà họ Tưởng mất mặt, nàng cần gì phải phí công lúc này? Mộ Minh Đường lắc đầu, nói, không cần, ta không cao thượng đến mức như vậy, đối với kẻ mình ghét mà không thèm để ý đến họ. Ta vẫn thích trước mặt mắng họ, tốt nhất là mắng đến mức họ không nói lại được. Nếu không cho họ vào phủ, ta đi đâu tìm niềm vui mắng người? Tạ Huyền Thần không nhịn được cười, nhìn Mộ Minh Đường với dáng vẻ không dữ, nhưng đáng yêu, cười gật đầu. Được, đều theo ý nàng. Những lời của Mộ Minh Đường tuy thô nhưng lại làm lòng người cảm thấy thoải mái. Nàng thật thà đến đáng yêu, có lúc khiến người ta phải ghen tị với sự thẳng thắn của nàng. Thích gì, ghét gì, đều nói thẳng ra, sống thật vui vẻ và chân thật. Sau cuộc đụng độ với nhà họ Tường, không khí căng thẳng giữa hai người cũng dần được giải tỏa. Mộ Minh Đường suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy bực bội. Nàng mạnh tay đặt bút xuống, nói, không được, ta vẫn thấy không thoải mái. Họ khiến ta không thoải mái, ta phải đi gây chuyện, làm cho người khác cũng không thoải mái. Vậy ý nàng là sao? Chúng ta đi chúc Tết nhà bên cạnh đi. Mộ Minh Đường nói xong, thấy Tạ Huyền Thần nhướng mày, vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa, liền vượt qua bàn nắm lấy cổ tay Tạ Huyền Thần, cố gắng thuyết phục. Ta nói thật mà, chàng đừng nghĩ linh tinh, ta hoàn toàn không có ý đó. Chàng không tò mò sao? Hôm qua họ cãi nhau, hôm nay thế nào rồi? Ta không tò mò, Tạ Huyền Thần không nghĩ ngợi, từ chối ngay. Ngày Tết mà Mộ Minh Đường lại muốn tìm gặp Tạ Huyền Giới, người từng là hôn phu của nàng, bây giờ tâm tư còn rất khó nói rõ. Bảo Tạ Huyền Thần không bận tâm, thật khó. Mộ Minh Đường sợ Tạ Huyền Thần không tin, liền vòng qua bàn, ngồi cạnh hắn nói. Nhưng ta tò mò, ta thật sự chỉ muốn xem náo nhiệt, chàng đừng nghĩ lung tung nữa. Mộ Minh Đường nhẹ nhàng lắc cánh tay hắn, vẻ mặt đáng thương. Tạ Huyền Thần không đáp ứng, Mộ Minh Đường cứ nhìn hắn mãi. Tạ Huyền Thần nghĩ chiêu trò này rõ ràng như vậy, hắn có thể tin sao? Hắn đâu phải ngốc. Tạ Huyền Thần không nói gì, Mộ Minh Đường cứ nhìn hắn mãi. Một lúc sau, Tạ Huyền Thần thở dài. Được rồi, theo ý nàng, đa tạ vương gia. Mộ Minh Đường lập tức cười rạng rỡ, đứng dậy vui vẻ đi thay quần áo. Chỉ còn lại Tạ Huyền Thần, ngồi phía sau thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chiêu trò này đơn giản như vậy, tại sao hắn lại mềm lòng? Hay là... chiêu trò này vốn dĩ dành cho những người quan tâm. Vì quan tâm, vì không nỡ, nên luôn bị chi phối. Ai không chịu nổi trước, người đó thua. Hắn không nỡ, vì vậy, ngay cả việc Mộ Minh Đường muốn gặp người đàn ông khác, hắn cũng không nỡ từ chối. Cách chương.